Chương 1397, vượt xa mong muốn. Mạ cờ rõ cả còn nhớ trước mấy ngày hai người so đấu đá phạt thời điểm, giữa bọn họ còn cần thông qua Khương Hiểu Thần phiên dịch đến tiến hành giao lưu. Lúc này mới đi qua mấy ngày Hạ Nhược Phi lại đột nhiên dùng tiếng Tây Ban Nha chào hỏi hắn, hơn nữa phát âm còn tương đương tiêu chuẩn, này để mạ cờ rõ cả cảm giác có chút như là nằm mơ giống như. Hạ Nhược Phi cười híp mắt no ý nói, này mấy ngày ta học đơn giản một chút tiếng Tây Ban Nha, miễn cương có thể giao lưu đi bên cạnh Ngô Lỗi một mặt sinh không thể yêu bộ dạng, nhìn Hạ Nhược Phi hỏi, Hạ đại ca, các ngươi đang nói cái gì hắn so với Hạ Nhược Phi phải sớm đến Tây Ban Nha tốt ít ngày. Hơn nữa khoảng thời gian này vẫn kiên trì ở học tập tiếng Tây Ban Nha, mỗi ngày huấn luyện tranh tài kết thúc trở lại khách sạn, còn muốn chí ít trên 1-2 giờ Tây ngữ chương trình học. Nhưng đến bây giờ, Ngô Lỗi cũng chỉ học xong một ít vô cùng đơn giản từ đơn cùng với học như kết cứng rắn thuộc mấy cái đá bóng thuật ngữ. Tỷ như vừa Hạ Nhược Phi cùng Mạ Cờ Giỏ Cạ vài câu đối thoại, hắn cũng vẹn vẹn nghe được chào buổi sáng cái từ này. Hơn nữa Ngô Lỗi rất rõ ràng, Hạ Nhược Phi chân chính bắt đầu học tập tiếng Tây Ban Nha, tính toán đâu ra đấy cũng là 3 ngày, lại cũng đã có thể đạt đến như vậy tài nghệ. Nguyên bản Hạ Nhược Phi một cái một thiên chức nghiệp đá bóng đều không đá người, ở đá phạt cước pháp trên đem hắn cái này từ nhỏ tiếp thu hệ thống huấn luyện nghề nghiệp cầu thủ thuấn sát một con đường, cũng đã đủ để hắn buồn bực, hiện tại thậm chí ngay cả ngôn ngữ thiên phú cũng so với người ta chênh lệch nhiều như vậy. Cái này còn có để cho người sống hay không? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, chính là đơn giản chào hỏi lỗi tử, ngươi có thể phải tăng mạnh tiếng Tây Ban Nha học tập, tương lai muốn ở đội bên trong đặt chân, cùng đồng đội giữa giao lưu là ắt không thể thiếu. Ngô Lỗi phiền muộn no ý nói, Hạ đại ca, không phải ta không đủ nỗ lực, mà là ngươi quá ưu tú, ngươi là làm sao làm được 3 ngày liền đem Tây ngữ trình độ từ số không nhắc tới đến cái trình độ này, ngươi này ngôn ngữ thiên phú cũng quá dọa người chứ, tại sao ngươi làm cao ý gì đều ưu tú như vậy đây, chẳng lẽ ngươi kiếp trước cứu vớt ngân hà hệ cùng ngươi đứng chung một chỗ, cảm giác bị thất bại thật sự là quá nghiêm. Trong Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, chỉ cần đủ nỗ lực, ngươi cũng có thể Ngô Lỗi không còn gì để nói, âm thầm ở trong lòng nói. Cũng không thấy ngươi nhiều nỗ lực a, này mấy ngày ngươi không phải là cầm Tây ngữ từ điển lật qua lật lại, sau đó cùng video giáo trình lẩm bẩm vài câu sao? Thiên phú tốt chính là thiên phú tốt. Hạ Nhược Phi nhìn một chút một bên Mạ Cờ Giỏ Cạ, tiểu tử này tự nhiên cũng là một mặt một bước, không biết hai người bọn họ đang nói cái gì. Hạ Nhược Phi cười giải thích nói, nô ở cùng ta lĩnh giáo Tây ngữ học tập tâm đắc đây. Mạ Cờ Giỏ Cạ hướng Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên, nói, Hạ tiên sinh, ngươi là ta đã thấy ngôn ngữ thiên phú người tốt nhất, không ai sánh bằng. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, quá khen Giỏ Cạ, ngươi nhanh đi thay quần áo đi, chúng ta đi trước sân huấn luyện. Mạ Cờ Giỏ Cạ liền vội vàng nói nói, chờ chút Hạ tiên sinh, ta đang muốn hỏi đây, ngài hôm nay mặc cái này một thân, đây là muốn Hạ Nhược Phi cùng ngựa. Y Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội chuyện ký hợp đồng, vẫn luôn là bảo mật giai đoạn, ngoại trừ câu lạc bộ tầng quản lý, huấn luyện viên trưởng ở ngoài. Cầu thủ bên trong chân chính hiểu rõ tình hình cũng chỉ có Ngô Lỗi một người. Mà Tây Ban Nha thể dục truyền thông liên quan với khoản này dẫn viện đưa tin, tuy rằng ở nước Hoa bên trong đưa tới một sóng bàn tán sôi nổi, nhưng trên thực tế ở Tây Ban Nha quốc nội cũng không có nhắc lên cái gì so nở dê lớn, vẹn vẹn chỉ là qua báo chí mấy ngày khối đậu hủ văn chương mà thôi. Hơn nữa giống như những này cầu thủ chính mình cũng không thế nào quan tâm như vậy tin tức. Vì lẽ đó trong đội cũng không có người biết Hạ Nhược Phi đã thành bọn họ đặc thù đồng đội. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, một lúc ngươi sẽ biết, đi trước thay quần áo đi, nói không chắc chờ một lúc sẽ cho các ngươi một niềm vui bất ngờ đây. Hạ Nhược Phi nếu chuẩn bị tham gia sân khách đánh với Ngoã Luân Tây Á thi đấu, hơn nữa hôm nay còn muốn tham gia huấn luyện, một lúc tổ huấn luyện viên tự nhiên là muốn tuyên bố hắn gia nhập liên minh đội bóng sự tình, vì lẽ đó đến thời điểm mọi người tự nhiên cũng thì sẽ biết. Mạ Cờ Giỏ Cạ một mặt mộng bức gật gật đầu, sau đó trực tiếp đi tới phòng thay quần áo. Mà Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi thì lại chậm chạy đi tới sân huấn luyện, thuận tiện cũng nóng người. Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi vòng quanh sân huấn luyện chậm chạy làm nóng người, không lâu sau Mạ Cờ Giỏ Cạ cũng gia nhập bọn họ. Rất nhanh, các đội viên đều lục tục đạt tới sân huấn luyện, bọn họ nhìn đến Hạ Nhược Phi mặc quần áo huấn luyện bộ dạng, vẻ mặt cũng cùng Mạ Cờ Giỏ Cạ giống như, gương mặt mộng. Bất quá tổ huấn luyện viên rất nhanh sẽ giải đáp mọi người nghi hoặc. Ở huấn luyện chính thức trước khi bắt đầu, dù bị đem mọi người cho đòi tụ tập ở cùng nhau, nói, hướng về mọi người tuyên bố một chuyện sau này, Hạ tiên sinh đem sẽ trở thành đội bóng một thành viên. Hắn đem người mặc số 25 áo thi đấu cùng mọi người kề vai chiến đấu rú bị lời vừa nói ra, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội chủ lực các cầu thủ cũng không khỏi trợn mắt ngoác mồm, khuôn mặt vẻ khó tin. Một cái Âu phục câu lạc bộ cao tầng, một cái thường thường một thân mồ hôi bẩn khắp toàn thân tản ra kích thích mùi vị nghề nghiệp cầu thủ, này hai cái thân phận làm sao không có khả năng liên hệ với nhau á rú bị nói tiếp nói, đương nhiên, hạ tiên sinh công vụ bề bộn. Hắn không có khả năng vẫn lưu ở đội bóng, vì lẽ đó hắn sẽ chỉ ở một ít then chốt buổi diễn là người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ xuất chiến. Hai ngày sau, hạ tiên sinh liền sẽ ở chúng ta sân khách đánh với ngoã luân Tây Á thi. Đấu bên trong, dùng hắn tinh xảo đá phạt cước pháp là đội bóng làm cống hiến dù bị nói xong, mọi người cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, vội vã vỗ tay đối với Hạ Nhược Phi đến biểu thị hoan nghênh. Mạ cờ rõ cả đối với Hạ Nhược Phi đá phạt cước pháp là có nhất trực quan nhận thức, hắn đối với Hạ Nhược Phi gia nhập liên minh cũng là nhất hoan nghênh, tay đều nhanh chụp đỏ. Đương nhiên, cũng có người là so sánh qua loa làm một vỗ tay bộ dạng, kỳ thực trong lòng không cho là đúng, này trong đó liền bao quát người Tây Ban Nha bạn nhì ổn thanh huấn bồi dưỡng ra được cầu thủ trẻ mẹ nẹn tỏ cùng Pù A đổ đám người, bọn họ cảm thấy Hạ Nhược Phi này chỉ do chơi phiếu, thực sự là có chút mà không nghiêm túc. Đặc biệt là Pù A Đồ, hắn vốn là thuộc về mới vừa từ đội thanh niên cất nhắc lên, ở đội chủ lực là biên giới cầu thủ, có lúc có thể ở ghế dự bị trên ngồi bất động lớn vài chục phút, số may giai đoạn cuối cùng có thể mò được mấy phút thời gian lên sàn, vận khí không tốt thậm chí liền ghế dự bị cũng không vào được, trực tiếp bài trừ ở danh sách lớn ở ngoài. Pù A Đồ vị trí cùng Nô Lỗi có chút trùng hợp, Nô Lỗi sau khi đến, vị trí của hắn thì càng thêm biên duyên hóa. Vì lẽ đó hắn đối với hoa hạ cầu thủ đều có chút không quá cảm mạo, cho rằng hiện tại người hoa chính là có tiền cường hào, ở đá bóng phương diện kỳ thực chính là gà yếu, bao quát Ngô Lỗi ở bên trong, cũng không xứng ở giải Tây Ban Nha xuất tràng. Cho tới Hạ Nhược Phi, vậy thì càng không thể đạt đến đỉnh cấp thi đấu vòng tròn nghề nghiệp cầu thủ tiêu chuẩn, không cũng là bởi vì hắn là câu lạc bộ cổ đông. Muốn chơi phiếu cho nên mới có thể gia nhập liên minh đội bóng sao người có tiền chính là biết chơi Pù A Đồ trong lòng hừ lạnh nói. Hạ Nhược Phi tự nhiên không biết phía dưới cầu thủ khác nhau tâm tư, mặc dù là biết rồi hắn cũng sẽ không để ý, giống Pù A Đồ như vậy cầu thủ, cấp độ sai hắn nhiều lắm. Lời nói lời khó nghe, một người sẽ để ý một con kiến trong lòng suy nghĩ gì sao Hạ Nhược Phi đi tới rủ bị bên người, hai tay hạ thấp xuống ép, mọi người tiếng vỗ tay dần dần lắng xuống. Hạ Nhược Phi một mở miệng liền đem mọi người sợ hết hồn hắn trực tiếp dùng tiếng Tây Ban Nha. Hắn nói, ở thi đấu trường cùng trên sân huấn luyện, ta chính là một tên phổ thông cầu thủ, tất cả cũng phục tùng tổ huấn luyện viên chỉ huy, ta cũng hy vọng mọi người không muốn coi ta là thành câu lạc bộ cổ đông, không muốn cho ta đặc thù đãi ngộ, hết thảy đều cùng mọi người giống như ta nghĩ, mục tiêu của chúng ta cũng là nhất trí, đó chính là một đường thắng được đi. Lập cạnh tranh đánh vào Euro chiến đấu vì cái mục tiêu này, ta cũng sẽ ở ta đủ khả năng trong phạm vi, làm hết sức là đội bóng. Cung cấp trợ giúp Hạ Nhược Phi sau khi nói xong, liền hướng Dù Bị gật gật đầu, ra hiệu hắn có thể bắt đầu huấn luyện. Dù Bị khi nghe đến Hạ Nhược Phi dùng tiếng Tây Ban Nha nói ra lời nói này thời gian, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn thậm chí đang nghĩ. Có phải là người Hoa ngôn ngữ thiên phú đều như thế cao căn cứ nói tiếng Trung là trên thế giới phức tạp nhất ngôn ngữ một trong, người Hoa có thể nắm giữ phức tạp như vậy ngôn ngữ, nói vậy học tập tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha các loại ngôn ngữ, hẳn là rất dễ dàng đi bằng không giải thích thế nào Hạ Nhược Phi mấy ngày không gặp là có thể nói. Một khẩu lưu loát tiếng Tây Ban Nha đây nói thật, Hạ Nhược Phi đoạn này tiếng Tây Ban Nha ngâu hưng nói chuyện, ngoại trừ tốc độ nói còn lệch chậm một chút ở ngoài. Tất cả ngữ pháp, ngôn ngữ quen thuộc cùng với phát âm, đều là tương đương tiêu chuẩn. Nếu như Ngô cũng có thể nhanh như vậy nắm giữ tiếng Tây Ban Nha là tốt rồi, dù bị ở trong lòng nói. Hắn nghĩ tới này, ánh mắt liền không nhịn được trôi về Ngô Lỗi bên kia. Ngô Lỗi cũng cảm nhận được dù bị ánh mắt, hắn thậm chí đều có thể đoán được dù bị đang suy nghĩ gì, chỉ có thể nặn ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, xem như là đối với dù bị tha thiết mong đợi đáp lại. Dù bị ra hiệu trợ lý huấn luyện viên đem mọi người mang đi huấn luyện, mà hắn thì lại nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, nếu như ngài không ngại, ta hy vọng an bài trước ngài tiếp thu một ít kiểm tra tổ huấn luyện viên nhu cầu giải khai ngài thân thể tình huống cặn kẽ, để cho ta nhóm hợp lý sắp xếp hậu thiên tranh tài chiến thuật cùng với ngài thời gian lên sàn. Dù bị cũng lo lắng Hạ Nhược Phi thể năng tương đối kém, dẫn đến căn bản là không có cách kiên trì thời gian dài thi đấu. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói, đương nhiên không thành vấn đề ta nói, bất kể là huấn luyện vẫn là thi đấu ở giữa, ngươi đều là tối cao quyết sách người, ta sẽ không can thiệp. Dù bị trong lòng cũng là âm thầm buông lỏng, nói thật đối với tiến cử Hạ Nhược Phi, nội tâm của hắn vẫn còn có chút mâu thuẫn, một mặt là cảm thấy tốt như vậy đòn sát thủ, không tiến cử đáng tiếc, còn bên kia mặt, hắn cũng mơ hồ có chút bận tâm đội bóng bên trong tới một ra, đến thời điểm đối với đội bóng chỉ huy. Quơ tay mua chân, sau đó ở trong phòng thay quần áo xưng vương xưng bá, đem đội bóng làm được hỏng bét. Đương nhiên, cuối cùng dù bị vẫn không nỡ bỏ tinh chuẩn đá phạt cái này đối với Trung Hạ Du đội bóng tới nói 10 phần trọng yếu đại sát khí, vẫn là lựa chọn tiến cử Hạ Nhược Phi. Chỉ là trong lòng hắn cũng vẫn luôn có chút thấp thỏm, lo lắng Hạ Nhược Phi nhúng tay đội bóng chỉ huy, suy yếu uy tín của hắn. Hạ Nhược Phi liên tục hai lần tỏ thái độ, cùng với chọn lựa hành động thực tế, cũng là để Du bị rốt cục yên lòng. Hắn vội vã an bài một cái huấn luyện viên thể dục, mang theo Hạ Nhược Phi đi tiến hành một loạt thân thể chết, mà chính hắn thì lại lưu ở sân huấn luyện dẫn dắt những đội viên khác tiến hành một ít chiến thuật diễn luyện. Đây đều là ở đánh với Ngoa Luân Tây Á đội thời điểm có thể sử dụng trên. Du bị còn trọng điểm diễn luyện trước trường tiến công, đặc biệt nhấn mạnh phản kích tốc độ, mặt khác cũng đối với trước trường cầu thủ đưa ra yêu cầu cụ thể, đó chính là Hạ Nhược Phi một khi vào sân, như vậy trước trường cầu thủ liền chỉ có thể là làm thêm một ít phối hợp cùng đột phá, ở 30m khu vực có ý định chế tạo một ít đối phương phạm quy đến thắng được đá phạt. Giống như ở khu vực kia, đá phạt uy hiếp không sẽ đặc biệt lớn, vì lẽ đó đối phương cầu thủ ở tình huống bình thường cũng sẽ không quá chú ý động tác, một khi không lấy được cầu, phạm quy độ khả thi vẫn rất lớn. Hạ Nhược Phi tắc lai đến bên trong sân huấn luyện, dư A theo huấn luyện viên thể dục yêu cầu, ung dung hoàn thành một loạt kiểm tra, hắn trên căn bản liền mồ hôi đều không làm sao ra, mà huấn luyện viên thể dục thì lại có chút hoài nghi cuộc sống Hạ Nhược Phi số liệu thực sự là có chút mà quá mức hoàn mỹ. Hắn một lần hoài nghi là kiểm tra thiết bị xuất hiện trục trặc. Nếu như là cái khác cầu thủ, huấn luyện viên thể dục khẳng định không chút do dự để cho bọn họ lại từ đầu kiểm tra một lần. Nhưng bây giờ đứng ở trước mặt hắn là câu lạc bộ cổ đông lớn A, mượn hắn mấy cái lá gan hắn cũng không dám A, lẽ nào để hắn nói với Hạ Nhược Phi, mới vừa kiểm tra bởi vì máy móc trục trặc, số liệu không chính xác, mời tới phiên ngươi một lần có còn muốn hay không. Làm Hạ Nhược Phi nhìn đến huấn luyện viên thể dục một mặt táo bón giống như vẻ mặt, không nhịn được hỏi, huấn luyện viên, có vấn đề gì không? A, không có vấn đề. Huấn luyện viên thể dục liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi duỗi đầu liếc mắt nhìn huấn luyện viên thể dục trong tay kiểm tra số liệu, cười nói, không cần hoài nghi số liệu chân thực tính, máy móc khẳng định cũng không xấu, đây chính là khách quan số liệu. Nếu như ngươi không yên lòng, ta có thể trở lại một lần. Không cần huấn luyện viên thể dục liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, ngài có thể trước tiên đi nghỉ ngơi một chút, một lúc ở tham gia trong đội hợp luyện được rồi. Hạ Nhược Phi gặp huấn luyện viên thể dục nói như vậy, cũng vui vẻ ung dung, nhún vai một cái nói, hôm nay khổ cực ngươi. Không khổ cực, không khổ cực, huấn luyện viên thể dục nói. Hạ Nhược Phi ly khai bên trong sân huấn luyện sau, huấn luyện viên thể dục lại bận việc mở hắn, tuy rằng không dám để Hạ Nhược Phi một lần nữa kiểm tra một lần, nhưng hắn đối với như vậy tiếp cận hoàn mỹ số liệu vẫn là không thế nào dám tin tưởng, vì lẽ đó hắn quyết định tự mình tiến tới thử một chút, nhìn rốt cuộc là có phải hay không kiểm tra thiết bị vấn đề. Làm huấn luyện viên thể dục thở hồng hộc dựa theo Hạ Nhược Phi thứ tự khảo nghiệm, đem đại bộ phận phần hạng mục đều làm xong, sau đó bắt được chính mình số liệu thời gian, không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Chi tiết của hắn so với Hạ Nhược Phi còn kém một đoạn dài, làm chuyên nghiệp huấn luyện viên thể dục, này quả thật có chút mất mặt. Bất quá này cũng chứng minh rồi một chuyện, đó chính là kiểm tra thiết bị không có vấn đề, Hạ Nhược Phi thân thể chết số liệu đều là khách quan chân thật. Huấn luyện viên thể dục cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy Hạ Nhược Phi thân thể chết số liệu, bước nhanh liền hướng sân huấn luyện đi đến. Hắn ý thức được một chuyện, đó chính là lấy Hạ Nhược Phi bây giờ thể năng tình huống cùng sức mạnh thân thể tình huống, căn bản không cần cân nhắc hắn có thể kiên trì bao lâu tranh tài vấn đề, bởi vì Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể đá hoàn toàn trường. Đương nhiên, cụ thể có thể hay không thủ phát đăng trường thậm chí đá đầy toàn trường, vẫn là huấn luyện viên trưởng đến quyết định, không phải nói thể năng tốt liền nhất định có thể thủ phát. Hạ Nhược Phi dù sao chưa từng có đá nghề nghiệp đá bóng, ngoại trừ đá phạt ở ngoài, cái khác phương diện tình huống tổ huấn luyện viên cũng đều không quá hiểu. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cùng các đồng đội cũng chưa từng có phối hợp quá, dưới tình huống này để hắn thủ phát độ khả thi là rất nhỏ. Bất quá bất kể nói thế nào, huấn luyện viên thể dục cảm giác mình có nghĩa vụ đem Hạ Nhược Phi thân thể đo số liệu ngay lập tức báo cáo cho huấn luyện viên trưởng Ruby, cho hắn quyết sách cung cấp căn cứ. Làm huấn luyện viên thể dục đến sân huấn luyện một bên thời điểm, Hạ Nhược Phi đã tham dự vào đội bóng hợp luyện ngay giữa. Hắn không có hết sức lợi dùng người tu luyện có thể nỗ lực hiện được 10 phần mắt sáng, toàn thể tới nói chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ, bất quá mặc dù là như vậy chung quy chung củ biểu hiện, đã để dù bị cảm giác 10 phần vui mừng, chí ít trong thời gian thật ngắn, dù bị thấy Hạ Nhược Phi, mặc dù không cân nhắc chủ khác phạt trực tiếp nhân tố, chỉ là dựa vào lần này hợp luyện cùng trong đội đối kháng biểu hiện, cũng là có thể ở người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội chỗ đứng. Cái này đã vượt xa dù bị mong đợi. Chỉ cần Hạ Nhược Phi không là trừ phạt trực tiếp ở ngoài, ở công phòng hai đầu cũng không thể phát huy bất kỳ tác dụng gì, cái kia dù bị bài binh bố trận lựa chọn liền sẽ trở nên đa dạng hóa, quay về chỗ trống cũng biết lớn hơn nhiều, hơn nữa Hạ Nhược Phi vào sân phía sau đội bóng nguy hiểm cũng sẽ giảm mạnh. Dù bị cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Lúc này, hắn nhìn đến huấn luyện viên thể dục đi tới, vội vã không thể chờ đợi được nữa hỏi. Thế nào Hạ tiên sinh thân thể chết bảng dữ liệu hiện làm sao?